Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, kiếm chỉ phương nào. Cự khuyết nặng nề hùng hồn như là Thái Sơn, xa xỉ đỏ rực như lửa, giống như là chảy xuôi nham tương, cả hai trong nháy mắt giao phong mấy lần, vệ trang nửa bước không lùi, như là to như cột điện thắng thất đồng dạng nửa bước không lùi. Ngược lại thêm gần một bước, có người thành niên thân eo lớn như vậy cự khuyết quơ múa. Như là một mặt tường thành, người bình thường có thể nhấc lên thanh kiếm này liền đã được xưng tụng là không thể tưởng tượng. Nổi đại lực sĩ, mà thắng thất lại có thể tự tại vung vẩy. Mỗi một lần múa đều mang theo mãnh liệt cương phong, đem vệ trang sợi tóc thổi lên. Vừa nhanh vừa mạnh một lần giao phong. Vệ trang bị một kiếm này bổ ra gần trượng khoảng cách. Hai người lẫn nhau đứng vững, lạnh lùng đối mặt, hiện tại có tư cách sao? Thắng thất thanh âm nặng nề hùng hậu, như là sét đánh, luôn luôn để người khó mà cự tuyệt, sẽ theo bản năng đi phục tùng. Còn kém xa lắm đâu. Xa xỉ chỉ hướng về phía trước. Không có tại mặc ra cơ quan thành tuần tự bị cái nhiếp cùng yên đan trọng thương vệ trang thực lực. Hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong. Cùng thiên hạ xếp hạng thứ 11 cự khuyết so ra y nguyên chiếm hữu ưu thế. Trong nháy mắt chính là mấy chục nhớ nhanh chóng giao phong. Hai người ai cũng không có chiếm được thượng phong. Ngoài ý liệu, thắng thất chủ động đem cự khuyết thả lại phía sau. Nói, hai chúng ta rất khó phân ra thắng bại, sẽ chỉ phân ra sinh tử. Ta còn cần cùng cái nhiếp hoàn thành một trận chiến. Không thể cùng ngươi thỏa thích một trận chiến. Thật sự là tiếc nuối. Nói xong, vị này để người vĩnh viễn cũng nhìn không thấu tồn tại. Xoay người rời đi, Xích Luyện con mắt híp híp, nhìn về phía vệ trang. Ý tứ rất minh bạch, thừa dịp hiện tại giết cái này cầm cự khuyết người, tránh kế hoạch tiếp theo bị bóng người vang. Vệ trang thật sâu nhìn thoáng qua thắng thất bóng lưng, trả lại kiếm trở vào bao, thản nhiên nói, lưu hắn lại có thể không dễ dàng như vậy. To lớn bọt nước bị Đường Huyền Minh một kiếm bổ ra, nước biển tung tóe đầy đất, y phục trên người hắn sớm đã ướt đẫm. Loáng thoáng phác họa ra cường kiện tới cực điểm thể phách. Vẻn vẹn một tháng trôi qua, nội lực của hắn liền có tam lưu tràn vào nhị lưu. Hơn nữa còn đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Đã đem đi đến nhị lưu nội lực đỉnh phong. Nghĩ đến không lâu liền có thể đi đến nhất lưu cao thủ cấp độ. Theo hắn nghĩ hoàng pháp nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Thiên địa tinh khí hóa thành nội lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mãnh liệt bàng bạc nội lực trong cơ thể hắn tạo thành một tầng hoàn chỉnh mang bảo hộ. Đem ngũ tạng lục phủ của hắn bảo hộ rất tốt. Oanh, lại là nhất trọng thao thiên cự lãng nện xuống. Một ý niệm, nội lực lưu chuyển toàn thân. Trong tay mặc mi kiếm nháy mắt vung ra. Trên đỉnh đầu bọt nước một phân thành hai. Lấy Đường Huyền Minh vì đường ranh giới, hoàn mỹ tách ra, nện ở hai bên, loại cảnh tượng này có thể làm cho phàm nhân nhìn mà than thở. Nếu là cái nhiếp mấy người tới làm, có lẽ có thể càng nhẹ nhõm, nhưng tuyệt đối không có khả năng như Đường Huyền Minh dạng này ngày đêm không nghỉ huy kiếm. Nội lực của hắn cùng thể lực giống như không có cực hạn, có thể một mực tiếp tục giữ vững. Đây là nghĩ hoàng pháp nhập môn về sau có vượt mức bình thường năng lực. Hắn khí mạch kéo dài, so cái nhiếp còn đáng sợ hơn. Thời thời khắc khắc đều có thể đủ bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Đồng thời bởi vì hắn không cần như là người bình thường như thế thông qua đồ ăn đến luyện tinh hóa khí, mà là trực tiếp hấp thu thiên địa tinh khí. Không cần nuốt chửng lượng lớn đồ ăn để duy trì nhục thân đỉnh phong. Điểm này liền vượt qua quá nhiều người. Lại là huy kiếm nửa canh giờ. Đánh nát tầng tầng lớp lớp bọt nước. Đường Huyền Minh không nữa luyện kiếm. Đã dần dần đăng đường nhập thất điện quang thần hành bước thi triển. cả người như là thuấn di, bình thường bay thẳng đến trên vách đá phương, quay đầu nhìn thoáng qua vĩnh viễn sóng cả không chỉ biển rộng. Khóe miệng của hắn phác họa lên một vệt ý cười. Lại chờ một chút, lại có 2 tháng, nội lực của ta không nói sánh vai với cái Nhiếp, tối thiểu sẽ không kém hơn Cao Tiệm Ly. Có dạng này thể phách cùng kiếm thuật, trên đời này có ai có thể ngăn lại ta? Nghĩ đến cái kia nối tiếp nhau trong đầu thật lâu suy nghĩ. Đường Huyền Minh thu kiếm mà đứng, ngồi phía trên vách núi, quen thuộc hô hấp thổ nạp pháp lại một lần nữa vận hành. Bàng bạc nội lực không ngừng lan lộn, nhìn xem không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn đang chấn động biển rộng, nhìn xem cái kia một trọng sau một trọng cao bọt nước. Trong đầu không ngừng mà hạ loại cảnh tượng này, liên tục đối với biển huy kiếm 1 tháng, loại này mãnh liệt bàng bạc, vô cùng vô tận xung kích, đã nhớ cho kỹ, dung nhập nội lực vận chuyển, giờ này khắc này. Hắn nội lực trong cơ thể cũng như tại hải dương sóng như hoa. Một loại nối lại lấy nhất trọng, bàng bạc vô lượng nội lực điên cuồng xung kích, tụ tập trên mặc mi kiếm. Sau đó là cái kia quen thuộc đến thành gần như trở thành bản năng xuất kiếm động tác. Thể nội toàn bộ nội lực trong nháy mắt ngưng tụ tại thân kiếm. Thậm chí để danh kiếm mặc mi đều đang run rẩy. Sau đó là cái kia vô song vô đối một kiếm, một đạo ngưng kết thành thực chất kiếm khí từ trên thân kiếm của hắn dâng lên mà ra. Mượn cái Nhiếp Bách bộ phi kiếm sáng ý, mặc mi kiếm cũng không có rời khỏi người, nhưng là từ trên thân kiếm kia lại chân chính bay ra một thanh tính thực chất kiếm khí. Trong nháy mắt liền vượt qua trên 100 trượng khoảng cách, không vào biển dương, hoàng hôn phía dưới. Ánh mặt trời vàng chói không nữa như vậy chướng mắt, trở nên ôn hòa, phối hợp biển rộng vĩnh viễn chấn động không nghỉ mặt biển. Giống như làm cho cả biển rộng đều trở thành một đuôi mọc ra vô số vảy màu vàng kim cá lớn. Mà đạo kiếm khí kia cùng toàn bộ mặt biển so ra không có ý nghĩa. Như là giang hà chảy vào biển rộng, không có chút nào gợn sóng, một kiếm móc sạch thể nội tất cả nội lực. Thậm chí ngay cả kinh mạch đều tại một vòng này xung kích phía dưới bị thương nặng. Đường Huyền Minh sắc mặt trắng bệch, lại cũng không uể oải, khóe miệng có chút cong lên, không nhìn cái kia mặt biển, thuần thục quay người, đi hướng Tang Hải. Tại hắn xoay người một sát na kia, mặt biển nháy mắt chia 2 nửa, dọc theo đạo kiếm khí kia phương hướng. Thậm chí có thể nhìn thấy đáy biển nhấp nhô bùn cát. Một kiếm chi uy, thậm chí trực tiếp chém ra mặt biển, không vào biển đáy, mà tại cái kia đáy biển có một đạo lại một đạo răng khắp nơi vết kiếm. Hơi khẽ đếm, có thể xác định vượt qua 10 đạo. Hải dương trong nháy mắt sôi trào, vô số nước biển đụng vào nhau, dâng trào ra một đóa to lớn bọt nước. Như là cá vo lên đang hô hấp. Thật vừa đúng lúc, cái kia phun ra ngoài bọt nước một đóa trùng điệp nện ở Đường Huyền Minh trên thân. Nguyên bản hiển thị rõ cao nhân phong phạm Đường Huyền Minh lúc này liền kêu thảm một tiếng. Bị cái kia đóa bọt nước nện ngã xuống đất. Hắn run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, chụp chụp tay áo, phá vỡ mặt biển đã một lần nữa khép lại, nhìn không ra một chút dấu vết. Không biết một kiếm này có thể hay không giết chết Doanh Chính. Một kiếm này đã là hắn móc tận tất cả khí huyết cùng lực lượng vung ra đỉnh phong một kiếm. Có nghĩ hòa pháp loại kia đặc thù phát lực pháp môn. Một kiếm vung ra, thiên địa mà biến sắc. Doanh Chính tuần liệp thiên hạ. Không biết khi nào sẽ đi ra Hàm Dương Cung. Dốc hết mặc ra tất cả lực lượng. Chỉ cần biết vị kia tồn tại tuần thú thiên hạ lộ tuyến. Hết thảy liền muốn có kết quả. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào Đường Huyền Minh trên thân. Cũng không có để hắn quang mang bắn ra 4 phía. Bị nước biển ướt đẫm quần áo để hắn lộ ra như cái ướt sũng. Tóc dính ở trên mặt. Phối hợp hắn sắc mặt tái nhợt. Không có một chút cao nhân phong phạm. Ai cũng không nghĩ ra.